Đan Đại Chí Tôn, chương 847, cuồng dã vây quét, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không nguyện ý ở lại chôn cùng về phần đám đồng bạn, Huyền Nguyệt kia, hắn hận không thể giết sạch. Trước đó đạp chết Thẩm Hoành Đồ, chính là vì kích hát thích Huyền Nguyệt Hoàng Triều tìm Khương Phàm báo thù, gây nên Khương Phàm phản kích. Lấy thực lực cùng tính cách Khương Phàm, nhất định có thể giày vò chết một nhóm thiên tài đại tân sinh Hoàng Triều. Chết càng nhiều, địa vị của hắn tại Hoàng Triều liền càng cao, cạnh tranh tương lai sẽ càng ít. Chỉ là không nghĩ tới, Khương Phàm quá ra sức, vậy mà lại náo loạn trận thuốc độc, triệt để chọc giận bọn người Tiêu Lạc Lê, náo đến không chết không nghỉ. Lần này, Khương Phàm tốt nhất là toàn hố chết bọn thiên tài Hoàng Triều này. Đại diễn thánh địa truy đuổi Vĩnh Hằng Chi Linh, động phải cấm chế thần bí Vĩnh Hằng Chi Linh. Tiêu Lạc Lê bỗng nhiên có dự cảm không tốt, mặc dù nghe rất bình thường, cũng không có vấn đề gì, nhưng không biết vì sao, chính là có cảnh giác. Tiêu Lạc Sư nói, ngươi hoài nghi bọn người Tô Triệt và Khương Phàm đang giở trò. Nhưng bọn hắn sao có thể náo ra thanh thế lớn như vậy? Rời khỏi nơi này, đáy mắt Tiêu Lạc Lê lấp lóe tinh mang. Cái gì? Lục Bình Yên đều nhíu mày nhìn rừng rậm bạo loạn phía trước, trong lòng có loại xúc động mãnh liệt. Muốn đi đến tìm kiếm cơ duyên, tìm kiếm Vĩnh Hằng Chi Linh. Tiêu Lạc Lê dung nhan xinh đẹp, khí chất tôn quý, giờ phút này lại vô cùng nghiêm khắc. Nghe kỹ cho ta, đều theo ta đến bầu trời đề phòng. Nếu như là bẫy, chúng ta lập tức tránh khỏi. Nếu như là cơ duyên, ai mang theo Vĩnh Hằng Chi Linh đi ra, chúng ta dùng khỏe ứng mệt, cầm xuống. Thế nhưng, Lục Bình Yên còn đang nhìn qua rừng rậm, ta lấy thân phận công chúa Hoàng Triều. Mệnh lệnh các ngươi, đều lên thương thiên tước cho ta. Tiêu Lạc Lê không cho bọn hắn thời gian do dự cùng phản bác, ra lệnh thương thiên tước bay lên không. Bọn người Lục Bình Yên nhịn xuống xúc động, liên tiếp bay lên không, rơi xuống trên lưng thương thiên tước. Thương thiên tước vỗ cánh gáy to, lôi chiều sôi trào phóng lên tận trời. Nhưng, ngay trong chớp mắt này, mây mù giữa không trung đột nhiên đại thịnh ánh sáng, một con mãnh cầm đột nhiên xuất hiện. Là Kim Sĩ Đại Bằng. Kim Sĩ Đại Bằng phá tan mây mù, nhanh chóng lao xuống, bằng chảo sắc bén lóa mắt, ý lạnh bức người, kéo gió lao tới. Thương Thiên Tước lập tức cảnh giác, thân hình khổng lồ sôi trào lên mênh mông lôi chiều, giống như là thác nước chói mắt, nghịch trùng thiên khung. Thanh thế to lớn, lôi uy cuồng bạo, Kim Sĩ Đại Bằng càng tăng khí thế lên, Thương Thiên Tước ở phía dưới sôi trào mìn chiều. Trước một khắc nó liền phóng thích chiều dâng màu vàng, hóa thành mũi tên phong bạo, nổ bắn ra tràn ngập đất trời. Ầm ầm, bầu trời bỗng nhiên sôi trào, lôi chiều kim quang bạo động, quét sạch hơn ngàn mét. Khí lãng mãnh liệt, năng lượng bạo động, trên dưới cuồn cuộn, trùng kích kim bằng, càng đụng chạm lấy Thương Thiên Tước. Tô Triệt, quả nhiên là các ngươi đã thiết lập ván cục, Tiêu Lạc Lê cao giọng ra lệnh, đừng hốt hoảng, chú ý xung quanh, đánh cho ta. Đám người Lục Bình Yên hoàn hồn, kích hoạt linh văn, phóng thích võ pháp. Nhưng, không chờ bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, Kim Sĩ Đại Bằng đã nhanh chóng lao xuống lại đột nhiên xoay chuyển, rút lui về nơi xa. Một bóng người bị nó bỏ rơi đi, thân ảnh lấp lóe kỳ quang, xuyên qua còn lôi chiều cùng kim quang bạo động, bằng tốc độ kinh người vọt tới Thương Thiên Tước. Không phải Tô Triệt, mà là Thẩm Minh Thu. Các vị, đã lâu không gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Minh Thu nhe răng cười, xuất hiện trong chốc lát, lao thẳng đến trước mặt bọn người Tiêu Lạc Lê. Ai muốn chết, hô một tiếng, đám người đột nhiên biến sắc, kêu lên đầy sợ hãi lại lập tức né tránh, hoặc là cực lực ngưng tụ phòng ngự. Tại thời khắc bối rối này, mặc kệ là ai, chỉ cần bị tiếp cận, đều có thể mất nửa cái mạng. Nhưng, Thẩm Minh Thu chỉ nhanh chóng xen kẽ ở xung quanh bọn họ. Sau khi hấp dẫn lực chú ý, hắn lại không cùng tiếp xúc với bất cứ kẻ nào, từ phần đuôi Thương Thiên Tước lao ra. Trước trước sau sau chỉ mấy giây mà thôi, Tiêu Lạc Lê, Lục Bình Yên đang trong sự khẩn trương cực độ, ánh mắt cũng theo Thẩm Minh Thu quăng về nơi xa. Toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh, may mắn lại nghĩ mà sợ. Sau đó, không đúng, Tiêu Lạc Lê hãi nhiên ngẩng đầu, liền ngay trong chớp mắt này, Khương Phàm đã rơi xuống bên trên Thương Thiên Tước. Các ngươi tìm ta sao? Khương Phàm cực lực kiềm chế thánh viêm trong nháy mắt phóng thích ra ngoài. Kim quang cuồn cuộn, nhiệt độ cao vặn vẹo, giống như núi lửa đột nhiên phun trào, cuồng dã nổ tung trên lưng Thương Thiên Tước. Quá đột nhiên, cũng quá nhanh chóng, bọn hắn còn không có mang tới. Ký, si ết thích, như Thẩm Minh Thu, đối diện tiếp nhận thánh viêm bạo kích. Ầm ầm, cửu trọng đỉnh phong phóng thích toàn lực, uy thế thẳng bức linh hồn cảnh. Tiêu Lạc Lê, Tiêu Lạc Sư, Lục Bình Yên vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn bộ đều kêu thảm bay ra ngoài. Da thịt toàn thân bọn hắn bong chóc, toàn thân treo đầy thánh viêm. Mấy vị cửu trọng thiên còn có thể chống đỡ, toàn bộ bát trọng thiên lại bị thương nặng. Ầm ầm, Thương Thiên Tước tức giận gáy to, toàn thân sôi trào lên lôi chiều cuồng bạo, bao phủ Khương Phàm ở trên lưng. Như lôi xà cuồng vũ, lại như lôi đao phách trảm, thanh thế to lớn, uy thế cuồng dã. Khương Phàm ngạnh kháng lôi chiều oanh kích, hài cốt toàn thân vặn vẹo, huyết nhục lay động, cùng với yêu khí mãnh liệt, cường thế hóa thân thành Chu Tước yêu thể dài 5 mét. Thương Thiên Tước đang muốn tiếp tục bạo kích, lại đột nhiên cảm nhận được kinh hoàng khó nói nên lời. Giống như không phải cõng một con người, mà là cự thú hoang cổ kinh khủng. Nặng nề, sợ hãi không cách nào nói rõ. Trong nháy mắt, máu tươi toàn thân nó đều giống như đã ngừng chảy. Thương Thiên Tước, tổ tông ngươi đến rồi. Khương Phàm bay về phía trước, móng vuốt sắc bén hung hăng chụp tới cái cổ Thương Thiên Tước đang muốn quay tới. Phốc phốc, cách chương.